Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, Hoa Lan Đoạn Trường. 2. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hung thủ phí hết tâm tư thiết trí nhiều như vậy mật mã, kết quả là chỉ để chúng ta tìm được một đôi không trọn vẹn tay. Nếu như hắn thật sự là một cái tự cho mình siêu phàm hoàn mỹ chủ nghĩa người, kia giá khởi bản án thiết kế thực sự rất không thú vị. Cái này không giống hung thủ phong cách. Đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói sao? Là ngươi cảm thấy không thú vị. Không là hung thủ, hắn căn bản cũng không phải vì ngươi thiết kế giá khởi bản án. Ngươi nói cái gì? Đinh Tiềm khóe miệng hiện ra tự giễu cười khổ. Hắn lần này thức tỉnh, cảm thấy thực sự quá nhàm chán. Nghĩ tìm một cái có thể để cho hắn hai đối thủ. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, hắn chọn chúng ta, dựa theo ngươi ý tứ. Hắn tại ông Hồng nhà hiện trường phát hiện án thiết kế ra nhiều như vậy mật mã. Đại phí chắc chở một phen, chỉ bất quá vì đùa với ngươi một trận trí lực trò chơi sao? Ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cái này thắng một ván à? Đỗ Chí Huân mang theo nói lấy giọng điệu nói. Ta không có thắng, ta từ vừa mới bắt đầu liền thua. Đinh Tiềm đứng dậy nghĩ rời đi nơi này. Ngươi muốn đi đâu đây? Đỗ Chí Huân hỏi. Đinh Tiềm giữ im lặng hướng phía trước đi, tựa hồ chẳng có mục đích. Ngăn lại hắn, Đỗ Chí Huân một tiếng gào to. Đặc án tổ người còn không có động, Vương Sùng cùng mang theo Trần Triệu hai cảnh sát lập tức ngăn lại Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lạnh lùng xem bọn hắn, không nói gì. Liễu Phỉ lúc này đi đến Đỗ Chí Huân bên cạnh, nói ra, 2 năm trước kia 5 cái người bị hại tăng thêm vừa mới phát hiện 2 cái người bị hại. 7 người thi thể không có một bộ là hoàn chỉnh, đều thiếu thất thân thể một bộ phận. Nhưng ta nhớ được trong đó chỉ có một vị người bị hại thiếu 2 cánh tay. Là ai? Ôn Hân. Đỗ Chí Huân ánh mắt không tự chủ được rơi vào cái kia giữ ấm hộp cơm lên. Chẳng lẽ đây là Ôn Hân tay? Ngoặc kép chấm chấm. Hình sự cục điều tra. Pháp y thất. Hai con đoạn trường phóng đang thí nghiệm trên đài. Bởi vì vết cắt vuông vức, hai tay có thể lập trên bàn. Nếu như song trưởng đối phóng, giống như một đóa kiều diễm muốn phóng màu trắng hoa lan, để cho người ta hoài nghi cái này đến cùng phải hay không một đôi băng điêu ngọc mài tác phẩm nghệ thuật. Trong đó tay trái trên ngón vô danh mang theo một viên bạch kim kim toàn giới, kim cương vĩnh cửu sa. Người ấy đã qua đời, nhẫn kim cương lâu ngày di tân, vẫn tản ra trước đây tình yêu cuồng nhiệt hàng tươi diễm hào quang. Liễu Phỉ thận trọng từ trên ngón tay gỡ xuống chiếc nhẫn kia. Tại trong giới chỉ bên cạnh thấy được 2 cái ký tên DINGQIAN WENXIN. Nàng thở dài, đối bên người Đỗ Chí Huân nói, đây là Đinh Tiềm đưa cho Ôn Hân chiếc nhẫn đính hôn. Đôi tay này chính là Ôn Hân. Đỗ Chí Huân nhìn qua cái kia 2 tay. Ánh mắt trong nháy mắt rút lại. Hắn tâm tại co rút đau đớn. Xé rách. Trong ký ức của hắn, Ôn Hân một thằng đến là cái kia hoạt bát sáng sủa, thanh xuân tịnh lệ cô nương. Hắn còn nhớ rõ nhiều năm trước kia. Kia là lớp 10 đi học kỳ vừa khai giảng, trường học đoàn ủy tổ chức hoạt động, từng cái ban cán bộ đến trường học đoàn ủy họp. Ôn Hân ngày đó mặc một bộ màu vàng nhạt váy liền áo, đi vào văn phòng. Từ một khắc kia trở đi, một viên nho nhỏ hạt giống lọt vào Đỗ Chí Huân trong lòng, lặng lẽ mọc rễ, nảy mầm, chờ đợi lấy thoải mái. Về sau từ sơ trung thăng nhập cao trung, bọn hắn lần lượt thi vào cùng một chỗ trung học, chỉ ở cùng một trường ở một cái học kỳ. Đỗ Chí Huân liền tham gia thi đại học, lên cảnh sát đại học. Hai người liền một câu đều không có cơ hội nói. Về sau Ôn Hân thi đậu truyền thông đại học, cùng Đỗ Chí Huân tại cùng một tòa thành thị, vẫn là không có cơ hội gặp mặt. Thẳng đến có một lần những bạn học khác sinh nhật mở party, hai người mới chính thức quen biết. Ôn Hân đã đối Đỗ Chí Huân không có gì ấn tượng. Nghe nói hắn cùng mình là đồng hương, vẫn là sơ trung cao trung đồng học, cao hứng ghê gớm, thân tại ngoại địa, quan hệ của hai người tự nhiên so những người khác lân cận mật rất nhiều. Như vậy thành bằng hữu, lẽ ra Đỗ Chí Huân tướng mạo đường đường, cao lớn tráng kiện, lại là trường cảnh sát cao tài sinh. Hai người tướng mạo tương đương, cũng là xứng, nhưng không biết địa phương nào luôn luôn chênh lệch như vậy một chút. Đến cuối cùng, cũng vẻn vẹn dừng lại tại bằng hữu giai đoạn. Lại về sau, Đỗ Chí Huân xuất ngoại đào tạo sâu, Ôn Hân công việc thực tập. Hai người ngẫu nhiên tuyến bên trên tâm sự, vẫn như cũ là bằng hữu quan hệ. Đợi đến mấy năm sau Đỗ Chí Huân về nước, cũng càng thêm thành thục, ổn trọng, quyết tâm muốn hướng tình yêu cay đắng nhiều năm nữ hài thổ lộ. Kết quả biết được Ôn Hân đã nhanh muốn kết hôn, bạn trai là tuổi trẻ tài cao tâm lý chuyên gia Đinh Tiềm. Duyên phận vật này thật sự là rất kỳ diệu, nên có lúc không mời từ đến, không nên có lúc luôn luôn trời xui đất khiến. Đỗ Chí Huân còn có thể làm cái gì, ngoại trừ cảm khái, cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc Ôn Hân. Về sau, liền phát sinh dương hành lý liên hoàn toái thi án. Tình tiết vụ án phát triển đến một bước này đã không phải là phổ thông công an cục phân cục có thể xử lý được. Hiện tại giá khởi dương hành lý liên hoàn toái thi án giao cho đặc án một tổ chính thức tiếp quản. Lúc đầu Đỗ Chí Huân hoài nghi Đinh Tiềm có chướng ngại tại Đinh Tiềm cùng Tống Ngọc Lâm tư nhân quan hệ, nghĩ đem vụ án áp xuống tới, mượn dùng phân cục cảnh sát hình sự chi đội đội trưởng Vương Sùng lực lượng đem bản án từ nhanh phá. Nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp hung thủ thực lực, mặc kệ hung thủ là không phải Đinh Tiềm, hắn hiện tại đã thành công đem bản án quấy ai ai đều biết. Đỗ Chí Huân muốn giấu giếm đều không dối gạt được. Liên tiếp hai khởi toái thi án, cộng thêm cảnh sát tại muôn phương quảng trường trước mắt bao người tìm được cặp kia tay gãy. Trải qua người khác nhau WeChat phát, tin tức truyền bá tốc độ hiện lên tuyết lở thức tăng trưởng. Liền sở công an tỉnh đều đã bị kinh động, giao trách nhiệm hình sự cục điều tra quyền lợi điều tra án này. Cuối cùng từ phó cục trưởng Tống Ngọc Lâm tự thân lên trận đốc tra. Nói đến, Tống Ngọc Lâm cùng giá khởi bản án còn rất có nguồn gốc. Năm đó, hắn cùng Đinh Tiềm song kiếm hợp bích, cộng thêm một cái có gan có biết tổ trọng án dài Vương Chí. Ba người tạo thành thiết tam giác phá được vô số kỳ án. Nghi án, tại toàn tỉnh công an giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Ai có thể nghĩ tại vụ án này bên trên đụng phải cái đại cái đinh. Chẳng những hung thủ chưa bắt được, còn liên lụy Đinh Tiềm vị hôn thê thành hung thủ mục tiêu thảm tao độc thủ. Đinh Tiềm thất ý rời khỏi, tổ chuyên án sau đó cũng giải tán. Vương Chí xa rơi bên ngoài thị, về sau tại thi hành công vụ lúc bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Tống Ngọc Lâm mỗi khi hồi tưởng lại, đều bóp cổ tay đấm ngực. Thậm chí cảm thấy phải là mình xin lỗi Đinh Tiềm cùng Vương Chí. Vụ án này thành hắn một khối khó đi tâm bệnh. Bây giờ hung thủ lại xuất hiện, làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn thề lần này tuyệt đối phải đem hắn truy nã quy án. Cũng coi là cho Đinh Tiềm cùng Vương Chí một cái công đạo. Hình sự cục điều tra, phòng họp, từ Tống Ngọc Lâm chủ trì. Chuyên môn nghiên cứu thảo luận gần đây phát sinh dương hành lý liên hoàn toái thi án. Đặc án tổ người đều đến đông đủ. Trước đó tham dự phá án phân cục hình cảnh đội trưởng Vương Sùng cũng được mời tới cùng một chỗ họp. Đỗ Chí Huân đầu tiên hướng Tống Ngọc Lâm báo cáo tình tiết vụ án. Về sau lại nhằm vào tam cái người bị hại tường thuật điều tra tình huống. Lưu Thúy Thúy bị khí thi dưới ánh mặt trời công viên tòa kia thiên nữ tán hoa pho tượng hạ. Đây là một tòa đối ngoại mở ra thành thị công viên. không có lắp đặt bất luận cái gì giám sát công trình. Quang lối ra liền có 8 cái, đường xá rất phức tạp. Hung thủ chính là lợi dụng điểm này mới đem khí thi địa điểm tuyển ở chỗ này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.